Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả vì cô cũng chỉ có thể khoái nhượng. Rất ngạc nhiên hắn cũng sẽ có thái độ biết người, biết suy nghĩ. Còn tưởng rằng hắn là loại người thích làm theo ý mình, lãnh huyết vô tình, không có biện pháp. Và nằm cô trùng cô đoán được, nghe đồn những bí mật về hắn không phải có bằng nhiều cô gái trẻ vì hắn thương tâm, thì chính là hắn đã làm hại bao nhiêu trái tim của các cô. Thì ra hắn không như bề ngoài lạnh lùng, vẫn là một người có mặt thấu tình đạt lý. Ánh mắt hùng sữ không kiên nhẫn bỗng dừng cất đến. Em còn phát ngốc cái gì nữa đây? À, không có gì. Cô vội thu hồi tâm thần, lục túi sách mình lấy ra một quyển sổ tay ghi chép chi chít chữ. Để tôi xem. À có rồi, ngày 11 tháng 10 có ngày rảnh. Cô mỉm cười hướng hắn báo cáo. Da mặt hơi co rúm. Ngày 11 tháng 10. Đúng vậy, có cái gì không đúng hay sao? Khốc Nam lần thứ hai phát huy công lực đóng băng âm 30 độ. Đông lại đến nỗi, hàm răng của Xài Xảo Quyên mua đánh lô tô. Không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại tiểu thư, còn một tháng nữa mới có thể đến ngày 11 tháng 10. Cái này không cần tôi nhắc để nhớ chứ. Quan Thiên Tử cố gắng khắc chế lửa giận bị đốt lên. Bản thân mình cũng không muốn tức giận về cô. Chẳng qua là ngày 11 tháng 10 thật sự lâu lắm. Một tháng không gặp cô, thực sự là có thể chịu đựng được. Chậm đã, có điểm không đúng. Vì sao lại phải chờ đến ngày 11 tháng 10? Ngày đó không phải là ngày nghỉ toàn quốc hay sao? Cả người cô hơi chấn động, tuy rằng cực lực che giấu trở dạ, nhưng vẫn lẩn trốn không được pháp nhãn của Quan Thiên Tứ. Nói, ngày đó có buổi diễu hành lớn, ăn nhiều mi. Thì sao? Cô không dám nói. Đừng nói cho tôi biết em cũng tham gia đi diễu hành. Anh không có nghe qua là có loại công việc này. Có, chỉ cần có phương pháp tham gia buổi diễu hành lớn của đảng X, một người có 500 đồng trả tiền đi lại. Hai người lần hai lâm vào một trận trầm mặc biến hóa kỳ diệu. Quan Thiên Tứ nở nụ cười, cười đến tàng khí mà nguy hiểm. Thì ra giá trị con người hắn không đến 500 đồng. Thoáng chốc, ánh mắt giết người hung hoàng quét về phía cô, bảo con mẹ nó phong độ thân sĩ. Nghỉ hết cho anh. Phát hỏa, hắn thật sự phát hỏa. Bạch mã vương tử Quan Thiên Tứ được công nhận anh tuấn lạnh khốc, nhã nhặn hơn người, khí độ bất phàm, thông minh khó dò ở trước mặt cô, chỉ là một người đàn ông bình thường nồng mùi giấm chua. Tùy hứng vô lại, bá đạo xã man, cử chỉ nhã nhặn. Cuộc sống của Xài Xảo Quyên liền biến hóa rất lớn. Trước ngày hôm qua, cô ban ngày là giáo viên tiếng Anh của trường học La Dương, buổi tối là thần kiêm nhiều việc. Nhưng từ hôm nay trở đi, ban ngày cô vẫn dạy tiếng Anh của cô, buổi tối lại trở thành nhân viên phiên dịch của hành lang triển lãm tranh Ngọc Cơ. Nguyên nhân cốt yếu đương nhiên có liên quan tới Quan Thiên Tứ. Vì không thể chịu đựng được mỗi ngày không gặp cô, không thể chịu đựng được bạn gái đối với nỗ lực kiếm tiền còn quan trọng hơn việc hẹn hò, dù cô tìm một công việc lương cao lại không cách xa hắn, là phương pháp giải quyết tốt nhất. Vào lúc ở hành lang triển lãm tranh nghệ thuật của Ngư Ngọc đang khai thác phát triển ở thị trường nước ngoài, cần trợ thủ tiếng Anh lưu loát đến giúp cô xử lý các văn thư tiếng Anh được phách tới, Xảo Quyên là người được chọn số 1. Tiếng Anh tự nhiên tiếng mẹ đẻ thứ hai của Xài Xảo Quyên. Người khác cần 2-3 giờ để phiên dịch một nội dung, cô chỉ cần nửa giờ đã hoàn tất tốt, còn dư thời gian để đem phần công việc của ngày mai làm xong luôn trong ngày hôm nay. Nếu đổi lại là người khác, nếu không phải bận rộn thì sẽ rảnh rỗi uống trà. Như thói quen của cô vốn là bận rộn, cho nên khi đã hoàn thành công việc bà chủ giao cho, lại tự mình kiếm việc khác làm, nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi với mức lương cao này. Ngư Ngọc trả lương cho cô so với những việc kiêm chức lúc trước cao hơn rất nhiều. Bây giờ cô không cần mỗi ngày dạy xong lại chạy xô khắp nơi, mà có thể ứng dụng sở trường đã học, làm việc một trong một nơi tràn đầy hơi thở nghệ thuật. Chẳng những đổi tính khiêu chiến cũng thật hợp lý. Đối với người cũng thích nghệ thuật như cô, đây là một công việc không thể tốt hơn, chẳng qua. Vì sao lượng làm việc của em nhiều như vậy? Anh nhất định phải kháng nghị với Ngư Ngọc. Quan Thiên Tứ mặt tối sầm, từ lúc bước vào hành lang triển lãm đã ngồi cạnh cô cho đến giờ. Bất quá mới đợi 10 phút đã mất bình tĩnh. Em mới làm có một giờ mà thôi. Lại công việc này nửa giờ là đủ rồi, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ đi xem phim mất. Ai nói muốn đi xem phim điện ảnh, thật là. Dưới sự bắt buộc của hắn bỏ đi tất cả các công việc kiêm chức của cô kiếm được, nếu không bởi vì mình cũng thích làm việc ở hành lang triển lãm nghệ thuật này, nếu không cô tuyệt đối không dựa vào quan hệ mà đi làm. Nếu đã tiếp nhận việc tồi tệ này thì phải đem công việc làm thật tốt, mới đúng với lương tâm bản thân và sự tín nhiệm của cô Ngư Ngọc. Không để ý tới hắn, Xài Xảo Quyên biết nói với hắn cũng vô dụng, tiếp tục bận làm việc của mình. Rõ ràng anh mua máy tính sách tay cho em, lúc nào em cũng có thể làm việc, không cần thiết ngồi một chỗ là có thể mỗi ngày hẹn hò với anh. Hả? Anh không có việc gì làm hay sao? Rảnh rỗi như vậy. Cô tò mò thuận miệng hỏi một chút, không có ý vỗ nhục, cho đến khi phát hiện không khí tần suất thấp xung quanh mình. mới biết được mình tự hồ nói sai, vội vàng đổ mồ hôi lạnh quay về hắn đang nở nụ cười lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net